Dưỡng thừa, chương 183, C183, chương 271 cộng 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271, đây là bẫy sao? Đồng thiếu Huyền Đường Kiến Vi mang theo hài tử, cùng đồng thiếu tìm cùng nơi, tại vệ tập trước liền rời đi đáo huyền. Nguyên bản Đường Kiến Vi còn tưởng rằng các nàng đoàn xe sẽ một đường cùng vệ tập đồng hành, không nghĩ tới lại sớm đi rồi. Đường Kiến Vi còn buồn bực, làm sao không cùng thiên tử cùng nơi đi? Đồng thiếu Huyền nói, chúng ta cùng thiên tử không một đường, ta còn có những chuyện khác phải làm. À, ngươi có chuyện gì? Thiên tử cùng ngươi sắp xếp những khác việc, một chút việc nhỏ thôi. Đồng thiếu Huyền còn rất chấn định. Đường Kiến Vi ôm A Nan, ánh mắt lập tức nhọn lên. Đồng trường tư, ngươi có việc gạt ta? Nói, đến cùng chuyện gì? Đồng thiếu Huyền chịu, chỉ có thể như thực chất bàn giao. Nghe xong đồng thiếu Huyền nói, Đường Kiến Vi giật nảy cả mình. Bực này chuyện quan trọng, ngươi lại không có sớm thông báo ta một tiếng, có cái gì tốt thông báo? Ngược lại chúng ta đến thời điểm ngươi cùng A Nan còn có Tam tỷ cũng không tham dự. Ôi, đau, đồng thiếu Huyền lời còn chưa nói hết, bắp đùi liền bị Đường Kiến Vi mạnh mẽ nhéo một cái. Đồng thiếu Huyền trong đôi mắt thật to một bao oan ức nước mắt. Làm sao ôm A Nan ngươi còn có thể đằng ra một cái tay đến bấm ta? Ta còn có thể đem A Nan quăng đến không trung, đằng ra hai cái tay bấm ngươi sau khi lại vững vàng đưa nàng tiếp được đây. Đường Kiến Vi là thật sự khí, chuyện lớn như vậy ngươi lại hoàn toàn không nói với ta. Đồng trường tư, ngươi bắt đầu sẽ gạt ta sự tình. Chuyện này không hề tầm thường, nếu như nói thoại, chỉ sợ xảy ra cái gì sự cố. Vì lẽ đó ta mới ngột ngạt đến hiện tại đều không có nói cho ngươi. Chính ta cũng ức đến khó chịu a. Đồng thiếu Huyền xoa bị nhíu đến mơ hồ làm đau chân, rất đáng thương. Ngươi cũng bắt đầu không đau ta, đối với ta khiến lớn như vậy sức lực. Đường Kiến Vi cái nào không tiếc xem tâm can bảo bối oan ức. Tỉnh lại một hồi vừa nãy cái kia một nhíu ra tay không nhẹ không nặng, không có làm sao lưu tình. Nhà nàng đồng trường tư tế bị nộn nhục, phòng chừng thật sự đau. Mau mau cho nàng vò một vò. Đạt được ôn nhu, đồng thiếu Huyền cũng hài lòng, để đồng thiếu tiệm xe ngựa hướng về phương Bắc trên quan đạo đi tới. Đường Kiến Vi mang theo A Nan cũng theo Tam tỷ cùng nơi đi, mà nàng tiến hành cái khác một đạo. Đường Kiến Vi nơi nào chịu? Không được, ta không cùng ngươi tách ra. Ngươi muốn đi chỗ nào ta đương nhiên phải cùng ngươi cùng nơi đi. Đồng thiếu Huyền hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đem A Nan giao cho Tam tỷ. Chia tay rồi hơn 10 người, do Đồng Lân dẫn, hộ tống Tam tỷ hướng về Bắc Lăng đi. Mà nàng cùng Đường Kiến Vi, mang theo Thẩm Hội Dụ cùng Đường Phục đám người, lừa một cong, đi về phía nam một bên xuất phát. Đường Kiến Vi phát hiện, con đường này là đi Túc Huyền. Đồng thiếu Huyền rời đi 2 ngày sau, vệ tập cũng chuẩn bị khởi hành. Đem đến khám bệnh người nông thôn tất cả đều trần một lần, đưa nàng có thể trị liệu tận lực trì, còn để lại đến tiếp sau đơn thuốc. Để bọn họ căn cứ đến tiếp sau liệu hiệu cùng bệnh trạng tiếp tục uống thuốc. Đáo huyện dân chúng đều tại than thở, vệ đại phu thật đúng là người tốt, vì cho cùng khổ các hương thân chữa bệnh, cố ý ở thêm mấy ngày, chén thuốc tiền cũng không biết tiếp đi vào bao nhiêu, thực sự là Bồ Tát hạ phàm, cứu khổ cứu nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ tập cùng đồng thiếu trước ngồi chung một chiếc xe ngựa rời đi đáo huyện. Đoàn xe sắp sửa xuất phát thì, ngoài ý muốn, Lã Giản đến đây vấn an. Vì thần tham kiến bệ hạ, Lã Giản đối với nàng khom mình hành lễ, chưa đi lôi kéo người ta chú ý đại lễ, âm thanh cũng không lớn, chính là sớm liền hiểu thiên tử ở đây, không muốn bại lộ thân phận, rất thỏa đáng chưa cho vệ tập đưa tới phiền phức. Đồng thiếu trước thấy này Lã Giản một thân một mình đến, ánh mắt rất nhanh tại nàng trên dưới quét một lần, không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Nhưng rộng lớn ống tay bên trong có hay không tàng lưỡi dao, nhưng thì khó mà nói được. Đồng thiếu trước nhạy bén hướng về vệ tập trước người cản nửa người, chu vi cải trang thành người chăn ngựa cùng gã sai vặt cấm quân hộ vệ tất cả đều mắt nhìn chằm chằm. Phương Nam mặc dù đã đến ngày đông, như cũ xanh tươi rừng cây rậm rạp bên trong, chợt có tiếng vang, đó là vệ tập ảnh vệ cảnh giác cùng đe dọa tiếng. Không nghĩ tới bệ hạ cũng tới, lúc trước vi thần vẫn không thể phát hiện. Kính xin bệ hạ thứ tội. Lã Giản khoảng cách vệ tập có 3-4 bộ xa, trên người nàng không có công phu, vệ tập cùng đồng thiếu trước đều biết. Nếu là nói nàng đến ám sát vệ tập, cũng không còn gì để nói. Thật sự có ác ý thoại, e sợ chưa kịp động thủ, liền bị Đồng thiếu trước nhấn nơi đó. Vệ tập không mang theo bất kỳ biểu lộ gì cùng Lã Giản nói mấy câu nói. Đồng thiếu trước nghe được ra nàng nói thoại ngữ khí cùng mình đối thoại thì hoàn toàn không giống, mang theo đế vương xa cách cảm. Đồng thiếu trước nhớ tới vệ tập ôm nàng thì tại bên tai nàng nhu tình lời nói nhỏ nhẹ, mặc dù ngữ điệu không có quá to lớn chập trùng, như cũ là vững vàng thanh tuyến, nhưng bầu không khí là hoàn toàn không giống. Khi nàng phát hiện mình đang xuất thần thời gian, lập tức cảnh giác. Tại sao có thể tại này làm khẩu phân tâm? Vạn nhất có nguy hiểm nên làm thế nào cho phải? Nàng nhưng là khoảng cách vệ tỷ tỷ gần nhất thủ vệ. Đồng thiếu trước lo lắng đề phòng nghe này Lã Giản muốn nói gì. Kết quả nàng nói một đống liên quan với ngang châu thủy lợi việc, đúng là rất có kiến giải, một chốc nói không hết dáng vẻ. Lã Giản càng nói, ngang châu thủy cừ chính là đông nam phúc địa vô cùng trọng yếu công trình thủy lợi, việc này nên sáng nay giải quyết, nếu là thuận tiện thoại. Vi thần liền ở trên đường cùng bệ hạ đem này thủy cừ việc nói tường tận đến. Đồng thiếu trước nghe nàng nói, trong lòng lọt vỗ một cái, âm thầm nhìn về phía vệ tập. Lã Giản càng là muốn lên tàu vệ tập xe ngựa, người lão tặc này nhưng thật là to gan. Lã Giản nhẹ nhàng ho khan vài tiếng sau khi, nhìn phía vệ tập ánh mắt bằng phẳng, lại như là thật sự không thể chờ đợi được nữa phải đem lợi quốc lợi dân chuyện quan trọng hiện bầm bình thường. Đồng thiếu trước đối với này Lã Giản không quá giải, chỉ biết là nàng cùng cái kia Nịnh Thần Lan Huyền là hai người, muốn lên tàu thiên tử xe ngựa, bụng dạ khó lường. Nhưng là, xe ngựa liền như vậy điểm địa phương, dù cho là thiên tử ngự giá cũng chính là một tấc vuông, nàng nếu là lên xe ngựa, muốn ra cái chuyện gì thoại, khó bảo toàn chính mình sẽ không bị liên lụy. Đồng thiếu trước có chút không rõ, nhìn về phía vệ tập. Vệ tập cúi thấp xuống con người. Không thấy đồng thiếu trước, không thấy Lã Giản, không thấy hướng về bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nàng trầm mặc mấy tức sau khi, nhỏ đến mức không thể nghe thấy đáp một tiếng, Lã Giản liền cùng nàng trước sau lên xe. Đồng quý phi, vệ tập nói với nàng, ngươi ngồi mặt sau xe đi. Đồng thiếu trước sau khi nghe, không chỉ có không có ngồi mặt sau xe ngựa, trái lại nhảy một cái liền nhảy vào ngự giá. Vệ tập không vui nhìn nàng. Ngươi dám ngỗ nghịch thánh ý. Đồng thiếu trước quỳ gối vệ tập trước mặt, đem trong xe ngựa chậu than kích thích một phen, hòa nhã nói. Bệ hạ đừng đến thần đi a, không có thần tại dù sao cũng hầu hạ, bệ hạ không biết này đông nam ấm lạnh, hàn nên làm thế nào cho phải. Thần ở đây đợi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng bệ hạ cùng đại hồng lư nghị sự. Vệ tập làm cho nàng thừa những khác xe ngựa, tự nhiên là không muốn nàng lấy thân mạo hiểm. Vạn nhất Lã Giản có cái gì nguy hiểm cử động, cũng sẽ không đả thương nàng. Đồng thiếu trước sao không biết vệ tập tâm tư, chính là bởi vì Lã Giản nguy hiểm, nàng mới không thể để vệ tập cùng nàng đơn độc ở trong xe ngựa đợi. Mặc dù thùng xe ở ngoài chính là hộ vệ, Lã Giản sẽ không công phu tuổi cũng không nhẹ, nhưng đồng thiếu trước cũng tuyệt đối không thể xem thường. Đồng thiếu trước chết sống không đi, vệ tập không có nói nữa. Lã Giản lại như là hoàn toàn không có nhận ra được đồng thiếu trước tự, hoàn toàn không có liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục một cách hết sức chăm chú mà trình bày hưng tu thủy lợi chi sách. Vệ tập cũng như là nghiêm túc đang nghe, toàn bộ hành trình tựa hồ chỉ có đồng thiếu trước căng thẳng thần kinh, trong bóng tối lưu ý Lã Giản nhất cử nhất động, chỉ lo nàng lại đột nhiên làm xảy ra chuyện gì đến, thương tổn vệ tập. Đồng thiếu trước một bên kích thích chậu than, một bên suy tư một vấn đề. Này Lã Lan hai người quanh năm như hình với bóng, tại sao Lã Giản không có cùng Lan Huyền một đạo, trái lại tìm được thiên tử trong xe ngựa đến rồi. Ngự giá dần dần tiến vào Trụy Phong lĩnh, này Trụy Phong lĩnh bởi vì địa thế nguyên nhân, cực kỳ chật hẹp khúc chiết, vách núi treo leo gần như vuông góc trong mây, mặc dù phong thổi tới đều sẽ rơi xuống, đã sớm lấy chót vót địa thế nghe tên ngang châu, con đường này cũng không dễ đi. Nhưng từ Trụy Phong lĩnh ngang qua lại tiến vào quan đảo, có thể tiết kiệm 2 ngày lộ trình, vì lẽ đó lúc này đường về đường xá, vệ tập lựa chọn xuyên thẳng Trụy Phong lĩnh. Một đám trên người mặc giáp trụ tinh binh, đang không hề có một tiếng động mà nhanh chóng từ một bên khác so sánh hoãn trên sơn đạo sơn bày trận. Phía sau bọn họ cõng lấy một thùng dũng chứa dầu hỏa thùng gỗ nhỏ, một đài máy bắn đá lúc lên núi phát sinh vang trầm thanh đem chu vi điểu đều sợ quá chạy đi. Lan Uyển đứng lại tại máy bắn đá bên, Thám tử nhanh chóng đến báo, nói vệ tập xa giá còn có hai dặm liền muốn đi vào quay đầu lại cốc. Lan Uyển ở đây chờ, nàng muốn tự tay kết thúc vệ tập tính mạng. Vệ tập nói muốn đi Càn Linh Sơn tế thiên, không có để luôn luôn giao hảo vệ từ giám quốc, mà là đem giám quốc quyền lực giao cho Đào Ý Khiết cùng vệ thừa tiên trong tay, dĩ nhiên để Lan Uyển lòng sinh điểm khả nghi. Chẳng lẽ vệ từ cũng rời đi Bắc Lăng, vô cùng có khả năng. Dù sao vệ từ cùng Trường Tôn Dận cái kia đoạn nghiệt duyên nàng cũng có nghe thấy. Này Càn Linh Sơn khoảng cách Bắc Lăng núi cao nước xa, vệ tập đây là bỏ gần cầu xa. Tế Thiên Đại Điển vừa đi chính là 2 tháng, còn vừa vặn là Trường Tôn Dận bệnh nặng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều nói vệ tập lực bài trúng nghị, ban tước đồng nhị vì quý phi, xa lánh Lan quý phi, đối với đồng thị thánh sủng không ngừng. Lan Uyển hơi hơi cân nhắc một phen, liền suy đoán vệ tập không phải đi Càn Linh Sơn, chỉ sợ là làm bạn đồng thị hồi Đáo huyện, thăm viếng bệnh nặng Trường Tôn Dận. Đây là vệ tập leo lên đế vị sau khi, lần thứ nhất rời đi Bắc Lăng. Chỉ là phép che mắt, để Lan Uyển một đoán liền thấu. Thiên tử vừa đi, Bắc Lăng quần long vô thủ, Đạo Ý Khiết cùng vệ thừa tiên không đáng sợ, nàng đều có thể lấy thảo phạt nịnh thần vì do, thừa lúc vắng mà vào. Một lần đem Bắc Lăng gầy dựng. Miễn là Bắc Lăng bị nắm trong tay, vệ tập còn có thể chạy đến nơi nào đi. Nhưng là, Lan Uyển cũng không phải là hăng hái thiếu niên người, nàng đăm chiêu lự việc càng uyên bác hơn. Tấn công Bắc Lăng không phải là một chuyện nhỏ, mặc dù nàng ở kinh thành thế lực cùng thiên gia cân sức ngang tài, đối đãi vệ tập sau khi rời đi, như cũ không tốt dễ dàng cử động. Mặc dù nàng có phần thắng, chuyện xảy ra quá đột nhiên. E sợ đến cuối cùng cũng là thắng thảm. Vệ tập dĩ nhiên biết được Hầu Lập thân phận, có lẽ nắm trong tay của nàng càng nhiều tình báo. Mà lần này rời kinh đi xa, có hay không cũng là cái thăm dò. Dù sao vệ tập tàng tâm nhiều năm, thậm chí có thể lợi dụng sủng hạnh Lan quý phi một chuyện, đến ly gián Lan thị cùng Minh Hữu, có thể tưởng tượng được vị nữ đế này tâm tư có bao nhiêu sâu. Rất lâu đều không có biểu lộ quá chân thực cõi lòng vệ tập. Lần này quá mức tùy tiện cử động, là muốn cho Lan Uyển lộ ra sơ sót. Dù sao quá mức rõ ràng lỗ thủng, chính là muốn dẫn cá mắc câu. Đây là cạm bẫy sao? Vẫn là vệ tập thật sự sơ sẩy, Lan Uyển đến tột cùng muốn không nên mạo hiểm thử một lần. Lý luận suông giả, đã đến chân thực chiến trường thường thường sẽ mũi dính đầy cho. Cái kia chính là bởi vì chân thực sinh tử tranh đấu chung, quá nhiều không nói được cạm bẫy. Những kia đọc sách người có thể đối với trong lịch sử to to nhỏ nhỏ chiến dịch soi mói bình phẩm, thậm chí châm chọc một số quyền mưu chi cục quá mức trò đùa, vì sao còn sẽ có người bị lừa? Chính là bởi vì người trong cuộc mơ hồ, đương cục giả thân ở tình hình rối loạn, rất có thể không phát hiện được kế chung kế sách. Đương cục giả làm sao có thể đắc thắng? Một là kinh nghiệm, hai muốn gan lớn, lấy Lan Uyển cùng vệ tập đánh với kinh nghiệm nhiều năm phán đoán. Vệ tập lần này cố ý làm không Bắc Lăng, làm cho Lan Uyển liều lĩnh phát binh, chính là cạm bẫy. Nếu là rơi bẫy dập của nàng bên trong, Lan Uyển nhiều năm như vậy ngủ đông cũng là uổng phí. Lan Uyển không có ở Bắc Lăng cử động, mà là tùy tùng Lã Giản cùng nơi đi rồi Đáo huyện. Vệ tập dương đông kích tây lén lút xuất hành, không muốn bại lộ thân phận, nhất định sẽ không mang đại đội nhân mã. Bắc Lăng không phải Lan Uyển thời cơ tốt nhất, có một nửa thua trận khả năng. Nhưng Đáo huyện không giống. Nàng tại Đáo huyện rình giết thiên tử thoại, so với tay cầm Bắc Lăng càng có ý nghĩa. Một khi thiên tử mất mạng hoang dã, Bắc Lăng chính là nàng vật trong lòng bàn tay. Nàng đến Đáo huyện mục đích phi thường sáng tỏ, vì không đánh rắn động cỏ chỉ dẫn theo 1.000 tinh binh, này 1.000 người cực kỳ tinh nhuệ. Vì chính là tại Đáo huyện tìm cơ hội, mạnh mẽ lấy vệ tập tính mạng. Chương 272, đổi lại. Chính là một Lan Uyển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sơn đảo một tia phong đều không có, nhưng có thể nghe thấy phong tại thung lũng đỉnh cuồng bạo thổi qua phát ra tiếng vang. Ngồi ở xe ngựa bên trong đồng thiếu trước không khỏi ra phủ đỉnh phong thanh hấp dẫn. Quả nhiên là trụy phong lĩnh, dù cho là đông nam nơi, cũng có thể làm cho phấn chấn ra bắc cương mới có tiếng rít. Tại điều này khiến người ta lo sợ bất an trong tiếng thét gào. Lã Giản vững vàng mà rất có điều trị trình bày thanh, cùng với vệ tập mắt nhìn thẳng cẩn thận lắng nghe biểu hiện, liền càng lộ vẻ quỷ dị, để đồng thiếu trước cả người lên bệnh sởi bình thường khó nhịn. đứng trụy phong lĩnh đỉnh Lan Uyển, đón trên dãy núi phong, con mắt không chút nào chát động, quần áo bị thổi làm bay phần phật. Vệ tập xe ngựa lập tức liền muốn đi vào trụy phong lĩnh ao nói. Đây là một bán hồi hình chữ đoạn đường cực kỳ chật hẹp khúc chiết. Một khi tiến vào liền cần trì hoãn tốc độ, tiến thối đều thêm không nổi tốc độ. Vệ tập lập tức liền muốn tới, Lan Uyển hết thảy sự chú ý đều tập trung ở dưới chân núi, vệ tập cái kia như run rế bình thường nhỏ bé ngự giá trên. Vệ tập ngồi ở long ỷ bên trên, nhìn xuống phụng thiên điện dưới thì, có hay không cũng là như vậy coi rẻ tất cả. Bên trong buồng xe chậu than có được có chút mạnh, Đồng Thiếu Trước trên trán ra một tầng bạc mồ hôi. Đồng Thiếu Trước 15 tuổi tổng quân, thân kinh bách chiến, cũng coi như là lão tướng. Lúc này rõ ràng đã vào cục, chẳng biết lúc nào mở giết, dù cho là lão tướng cũng khó tránh khỏi phấn khởi cùng căng thẳng. Mà trước mắt này hai vị, bất động như núi, giống như chút nào nguy cơ cũng không phát hiện. Đồng Thiếu Trước không thể không khâm phục hai người này bình thản ung dung. Phong thanh càng to lớn hơn, các nàng tiến vào trụy phong lĩnh chết người nhất ao nói. Đồng Thiếu Trước sau lưng ẩn giấu một cây trùy thủ, bất cứ lúc nào đều có thể lấy ra, một đao kết thúc lã giản tính mạng. Lan Uyển tay nhấc lên, miễn là cái tay này thả xuống, chứa đầy dầu hỏa máy bắn đá liền sẽ lập tức khởi động, vô số dầu gầy cùng đá tảng thì sẽ đem ao nói lấp kín. Vệ tập chắp cánh khó thoát, Đồng Thiếu Trước mồ hôi dọc theo nàng thẳng tắp lưng đi xuống chảy, tê dại cảm giác từ lưng vẫn rót vào trong đầu. Chuẩn bị, Lan Uyển xác định con mồi tiến vào lòng bàn tay của nàng bên trong, đang chờ thu lưới. Chủ thượng, một vị thám tử vội vã mà tới rồi, tại bên tai nàng lời nói nhỏ nhẹ vài câu. Lan Uyển cái kia tình thế bắt buộc vẻ mặt có rõ ràng biến hóa. Thật sự, giọng nói của nàng mang theo không kiềm chế nổi cấp thiết, hỏi dò đối phương. Là thật sự, thuộc hạ tận mắt thấy phu nhân tiến vào thiên tử ngự giá bên trong, vẫn luôn không có đi ra. Lan Uyển, ngừng lại, dừng lại, theo Lan Uyển gầm lên một tiếng, chuẩn bị đầu thạch thuộc hạ tất cả đều dừng động tác lại. Lan Uyển không có thể hiểu được, tại sao lã giản muốn làm như thế? Tại sao muốn đem tính mạng của chính mình cùng vệ tập bó quấn lấy nhau? Là vì không cho ta hành thích vua? Không thể, như tâm tư của nàng cùng ta đi ngược lại thoại, những năm này nàng cũng không thể trong bóng tối âm thầm trợ lực. Lan Uyển tâm trạng phun trào, bỗng nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ chuyện gấp gáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng lập tức hướng về đối diện dãy núi nhìn lại. Đối diện phía trên dãy núi rừng rậm bộc phát, gió thổi qua sau khi cành cây đung đưa, mà phong, trực diện thổi hướng về Lan Uyển khuôn mặt, thổi đến mức ánh mắt của nàng phát đau. Lan Uyển bị một luồng mãnh liệt cảm giác bất an bao phủ. Lùi, Lan Uyển lập tức đối với hết thầy phục binh hô. Lùi, các phục binh có chút không rõ, vì sao rõ ràng tình thế bắt buộc nhưng không xuất kích, này hoàn toàn không giống như là bọn họ chủ thượng phong cách. Nhưng chủ thượng luôn luôn túc trí đa mưu, bọn họ bản năng phục tùng chủ thượng mệnh lệnh, lập tức lui lại. Còn chưa chờ bọn hắn toàn bộ rút đi trên đỉnh ngọn núi, liền thấy một trận đầy trời sương đỏ như là quỷ quái ma chảo, từ đối diện đỉnh núi theo phong nhanh chóng tràn ngập mà tới. Đặt ở cuối cùng binh lính còn chưa kịp lui lại, bị cái kia trận sương đỏ mê con mắt. Hò khan không ngừng, hoảng không chọn đường, kêu thảm thiết hạ vào sơn cốc. Mau lui lại. Lan Uyển thét ra lệnh toàn quân mau chóng xuống núi, nhưng vào lúc này, đối diện mấy ngàn mũi tên cùng phát, đầy trời điểm đen, dựa vào phong thế truy kích, trong chớp mắt lại là gần trăm người chết. Một mũi tên hướng về phía Lan Uyển gáy liền tới, tại hộ vệ bên cạnh nàng không để ý tính mạng của chính mình, giơ tay chặn lại, cái kia tiễn bắn thủng cánh tay của hắn, dính máu mũi tên lơ lửng tại ngoái đầu nhìn lại Lan Uyển con ngươi trước một tấc chỗ. Thả! Đối diện trên đỉnh núi Đồng Thiếu Huyền mang lưu ly kính, dùng đặc chế bố che khuất miệng mũi, đem từ túc huyện lão gia bên trong bái đi ra nguyên liệu làm ra làm hoa tiêu gầy đón gió làm đại lễ đưa sau khi đi ra ngoài, lập tức tổ chức cung tiễn thủ phóng ra. Vốn định chờ Lan Uyển sắp động thủ trước, sự chú ý hoàn toàn tập trung tại bên trong thung lũng, giết nàng trở tay không kịp. Không nghĩ tới Lan Uyển lại tại các nàng muốn động thủ trước một khắc lui lại. Đồng Thiếu Huyền trời vừa sáng ngay ở dãy núi lúc này mai phục, cũng không biết lã giản tiến vào thiên tử ngự giá, lấy tính mạng của chính mình đến cảnh cáo, kiềm chế bị rình giết vệ tập mê hoặc choáng váng đầu óc Lan Uyển. Lan Uyển nhận được tin tức sau khi, rất nhanh sẽ rõ ràng Lã Doãn ý tứ, nhận ra được nguy cơ. Vệ tập ngự giá tại khoảng cách ao nói còn có cuối cùng không tới một dặm thời điểm ngừng lại, không có tiếp tục tiến lên. Đồng Thiếu Huyền quyết định thật nhanh, lập tức xuất kích. Hoa tiêu gảy theo phong rất nhanh lan tràn đến Lan Uyển trận địa, thấy Lan Uyển đại quân đem lui, Đường Kiến Vi và mấy trăm vị cung tiễn thủ cùng nhau phóng ra. Đường Kiến Vi ba mũi tên cùng phát, tuyệt đối không thể để cho Lan Uyển đào tẩu. Mãi đến tận bắn đến mồ hôi nóng tràn trề, cánh tay đến ngực nóng lên phát đau, đối diện dãy núi xương đỏ tản đi, mơ hồ có thể thấy được linh tinh thi thể. Không có Lan Uyển hình bóng, sách, bị nàng đào tẩu, Đường Kiến Vi tức giận không thôi. Đồng Thiếu Huyền tương đương bén nhạy dẫn người vòng tới đối diện trên đỉnh ngọn núi, kiểm tra những này chưa kịp mang đi thi thể bên trên, có hay không có thể chứng thực tập kích thiên tử người xuất từ Lan gia. Đáng tiếc, Lan Uyển dù sao cũng là lão hồ ly, đã sớm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, không thể lưu lại như vậy chứng cứ bị người truy tra. Ôi, Đồng Thiếu Huyền vạn phần thất lạc, cơ hội tốt như vậy, Lan Uyển lại tránh thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi cùng nơi bên dưới ngọn núi, chạy vội tới vệ tập ngự giá trước. Bệ hạ, đáng tiếc, chẳng biết vì sao để lão hồ ly đào tẩu. Không nghĩ tới từ thiên tử ngự giá bên trong đi ra không phải thiên tử, mà là Lã Doãn. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi biểu hiện đột nhiên ngưng lại, suýt chút nữa thiểm đầu lưỡi. Ngươi, hai người với trong bóng tối lặng lẽ đối diện, lập tức rõ ràng tại sao Lan Uyển không có xuất kích. Định là biết được Lã Doãn tại xe ngựa bên trong, nếu là công kích thiên tử, chỉ sợ sẽ để Lã Doãn cùng nơi mất mạng. Lã Doãn đối với Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi thoáng thi lễ, lại như là hoàn toàn không nghe thấy lúc nãy các nàng theo như lời nói, trên mặt mang theo một tia hơi ý cười. Mà bên trong xe ngựa, là diện như nước đọng vệ tập, cùng với cũng có chút nhi mộng Đồng Thiếu trước. Lã Doãn hướng về vệ tập nói, liên quan với ngang châu thủy lợi việc. Thần chủ trương đã cùng bệ hạ nói tận, mong rằng bệ hạ thận trọng cân nhắc. Vệ tập bình tĩnh con ngươi, một tiếng, Lã Doãn nói, Lan thượng thư còn tại chờ đợi thần, mời bệ hạ mượn thần một con ngựa. Vệ tập ánh mắt liếc về phía thị vệ đạt được khiến, dắt tới một con ngựa cho Lã Doãn. Lã Doãn cưỡi lên mã, hướng về vệ tập nói lời từ biệt. Đồng Thiếu trước nhìn Lã Doãn bóng lưng, thấp giọng tại vệ tập bên tai nói. Không bằng liền như vậy giết này tặc, vệ tập suy nghĩ chốc lát nói. Không thể, Đồng Thiếu trước có chút không rõ, vì sao không đem Lã Doãn đánh giết ở đây. Đồng Thiếu trước nghĩ lại vừa nghĩ, này Lã Doãn sẽ đặt mình vào nguy hiểm ngồi vào thiên tử ngự giá, ngăn cản Lan Uyển tập kích, nói không chắc nàng vẫn có một viên trung quân chi tâm. Vệ tập lại như là nhìn thấu Đồng Thiếu trước suy nghĩ. Trẫm sở dĩ muốn tranh thủ trưởng tôn giận. Nói cho cùng là bởi vì trưởng tôn giận có thể kiềm chế Lã Doãn, do đó ảnh hưởng Lan thị. Nếu là Lã Doãn trong lòng có đung đưa, đưa nàng tranh chiếm được vào trong tay, hoặc là lợi dụng nàng đung đưa, chính là Lan Uyển uy hiếp lớn nhất. Lan Uyển đối với Lã Doãn tình cảm sâu nhất, sâu đến khiến người ta khó có thể lý giải được. Nếu là ở đây giết Lã Doãn, có lẽ có thể tiêu giảm Lã thị bộ tộc thực lực, tuy nhiên sẽ triệt để làm tức giận Lan Uyển. Nếu là Lan thị bất chấp hậu quả vì đó báo thù thoại, Bắc Lăng thậm chí toàn bộ đại thương đem cấp tốc bị ngọn lửa chiến tranh nuốt chừng, đây là trẫm không muốn thấy. Trẫm không muốn dân chúng chịu đắng, không muốn có người trôi giạt khắp nơi, có thể không uổng đao mâu liền đem Lan thị một đảng diệt trừ, mới phải thượng sách. Đồng Thiếu trước nghe vệ tập nói, nhìn xa trông rộng, so sánh với đó mình muốn đến nhất thời ưu thế cùng thoải mái, liền có vẻ nông cạn. Nhìn Lã Doãn rời đi, Đồng Thiếu Huyền tâm tình rất phức tạp. Nhớ tới ngày ấy nàng cùng Lã Doãn tại trên sườn núi đối thoại, Lã Doãn cái kia phiên tự khởi tố, tựa hồ cũng mang theo một ít bất đắc dĩ tình. Vì lẽ đó, thiên tử đã sớm đoán được Lan Uyển sẽ ở đáo huyệt động thủ. Bước lên chân chính hồi trình, Đồng Thiếu Huyền giúp Đường Kiến Vi dương công quá mạnh mà lưu lại trên vết thương thuốc, thì Đường Kiến Vi cuối cùng cũng coi như là rảnh rỗi hỏi nàng tỉ mỉ quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay hai nàng chạy tới Túc huyện, cầm thiên tử sắc chỉ tìm tới Cát Ngưỡng Quang nàng A gia, Cát huyện thừa, để cho hỗ trợ triệu tập cung binh, hỏa tốc triệu tập chu vi tiểu huyện binh mã, vì thiên tử hộ giá hộ tống. Tiện đường đem lưu với đồng phủ trong lão trạch không có mang đi hoa tiêu gầy nguyên liệu tất cả đều đào đi ra. Hai ngày này bận bịu đến đồng thiếu huyền cùng đường kiến vi sắp ngất. Đường kiến vi chỉ là theo nàng hỗ trợ, cũng không kịp tỉ mỉ hỏi dò. Đã đến vào lúc này mới xem như là thoáng thả lỏng, hướng về đồng thiếu huyền thảo hỏi. Đồng thiếu huyền liền rõ ràng mười mươi báo cho cùng nàng, Lan Uyển người phát hiện ta. Ngày ấy Lã Giản cùng Lan Uyển đến tế bái trưởng Tôn Dận. Đồng thiếu huyền từ nghĩa trang sau khi trở về liền bị đồng thiếu trước gọi đi vệ tập trong phòng. Vừa vào nhà vệ tập liền nói một câu như vậy, đồng thiếu huyền tâm tư loáng một cái, nhớ tới Lan Uyển phía sau theo đám kia gia thần, Khổng Vũ mạnh mẽ vóc người kỳ vĩ, nhìn chính là một đám quanh năm chinh chiến võ sĩ. Nàng có lẽ đã sớm đoán được ta chưa đi tế tự đại điền, mà là đến rồi đáo huyền. Ngoại trừ hôm nay thấy hơn 30 tên tùy tùng ở ngoài, nàng cũng có 1000 tinh binh, đóng quân tại đáo huyện phía nam chân núi. Vệ tập trên mặt không thấy chút nào sốt ruột, giải thích rõ ràng hiện nay cơ bản tình huống sau khi, để hai tỷ muội ngồi xuống, hỏi các nàng. Nếu các ngươi là Lan Uyển, có động thủ hay không? Đồng thiếu huyền cùng đồng thiếu trước nhìn nhau một cái, lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi. Có thể là động cái gì tay, tự nhiên là giết thiên tử. Nơi này không phải là đề phòng nghiêm ngặt hoàng thành, vệ tập lần này tới đáo huyện chính là giản y xưa nay đi, không muốn để người ta biết hành tung của nàng, cố ý ẩn giấu thân phận, tự nhiên cũng không thể mang quá nhiều tùy tùng. Tuy có võ nghệ tinh xảo lấy một địch 10 ảnh vệ ở trong bóng tối bảo vệ nàng an toàn, nhưng nếu là bị 1000 tinh binh vây nhốt, sợ cũng là có chạy đằng trời. Đồng ra hai người kia tỉ muội ở đây, một văn một võ, vệ tập hỏi các nàng ý tứ. Nhưng không giống như là làm cho các nàng vì quân thượng bày mưu tính kế, mà là quân thượng tại thi giáo. Đồng thiếu huyền lớn rồi lá gan nói, nếu ta là Lan Uyển, tất mạo hiểm một đòn, nếu như thật sự phục kích đắc thủ với đáo huyện, giữ bí mật không nói, quay đầu lại chính là mang thiên tử lấy khiến thiên hạ, bất luận truyền ra sao kiểu triệu, e sợ đều có thể lừa dối. Đối đãi đầu mối điều tra rõ chân tướng thời gian, e sợ này triều chính trong ngoài. Sớm đã bị Lan thị một phái không chế. Mặc dù không có đắc thủ, này đáo huyện đều là vùng núi, địa thế phức tạp, nàng còn chiếm hết nhân số trên ưu thế, toàn thân trở ra cũng không phải việc khó. Bách lợi không một hại sự tình, như Lan Uyển như vậy dã tâm nhà, nhất định không thể không động lòng. Vệ tập gật đầu sau khi, đem đáo huyện dư đồ triển khai, hỏi đồng thiếu trước. Nếu ngươi là Lan Uyển, sẽ ở nơi nào động thủ? Đồng thiếu trước tại Trụy Phong lĩnh dư đồ ao trên đường vẽ một vòng tròn, kết hợp địa hình nói tới mạch lạc rõ ràng. Vệ tập sau khi xem, rất tán thành, xem ra người này khinh kỵ hiệu ý xác thực có chút bản lĩnh, ta nguyên bản có cái khác 3 cái bị chọn, người chọn cái này tại bị chọn ở ngoài, đúng là so với ta suy nghĩ càng tinh diệu. Đồng thiếu trước bị nàng thổi phồng đến mức khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là muốn phản kích Lan Uyển, cùng nơi nào động thủ tuyệt vời. Vệ tập tiếp tục hỏi, đồng thiếu trước nói, tự nhiên là mai phục với đối với phong, nếu là Lan Uyển muốn động thủ, 8 phần 19 sẽ chọn dùng đầu đồ đá. Này sơn cốc nho nhỏ, một khi có đá tảng hạ xuống không thể trốn đi đâu được, đặc biệt này ao nói chỗ hung hiểm nhất. Thế nhưng này đầu đồ đá cồng kềnh, không tốt lắm vận chuyển. Vì lẽ đó Lan Uyển nhất định phải lựa chọn tương đối bằng phẳng trên sơn đạo đi. Trụy Phong lĩnh phía tây bằng phẳng, Lan Uyển rất có thể sẽ lựa chọn phía tây. Như vậy, với đối diện phía đông mai phục, lấy cung tên bắn giết, chính là thượng sách. Dù sao này lĩnh khẩu chật hẹp, tiễn lực hoàn toàn có thể vơi tới. Đồng thiếu huyền cũng nói, ta quen thuộc đông nam này một đời ngày đông phong hướng về vừa vặn là tự đông hướng về tây quát. Đến thời điểm ta lại bị trên hoa tiêu gầy, theo phong cho nàng đến một phần nước mắt lưng tròng đại lễ. Vệ tập đối với này hai tỷ muội cười nhạt, lúc này xem các ngươi hai, vệ tập nhiều tại đáo huyện lưu 2 ngày, cũng là vì để cho đồng thiếu huyền đi đầu, đi túc huyện chuẩn bị, thuận tiện mê hoặc Lan Uyển, cho rằng nàng là thật sự vì trì nhân tài bị làm lỡ. Tất cả như đồng thiếu trước cùng đồng thiếu huyền này hai tỷ muội dự liệu. Ngoại trừ cuối cùng không thể tại chỗ thư giết Lan Uyển ở ngoài. Lã Giản cưỡi ngựa, một đường ho khan tiến lên, bị Lan Uyển người tiếp đi rồi. Lên Lan Uyển xe ngựa, Lã Giản đầu tiên là kiểm tra một phen, xác định nàng không việc gì sau khi mới có chút hư thoát tựa ở nàng trên vai. Lan Uyển hỏi nàng, vì sao không trực tiếp nói cho ta, đây là cạm bẫy. Lã Giản chợp mắt nhẹ giọng nói, nếu là ta đã nói, ngươi cũng sẽ không giảng hòa, như cũ sẽ muốn phải mạo hiểm thử một lần. Lớn như vậy mê hoặc bãi ở trước mắt, ngươi không thể không thử nghiệm, không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Lan Uyển lặng lẽ, xác thực, chính như Lã Giản nói, Lan Uyển là cái cực kỳ tự tin người, vệ tập người liền ở đây, lại như là trong bẫy dập thịt, nàng là cái kia bụng đói cồn cào dã thú, đối mặt đồ ăn mê hoặc, mặc dù mạo hiểm cũng muốn thử một lần. Nhưng Lã Giản lên vệ tập xe ngựa, mặc dù Lan Uyển lại liều lĩnh, cũng không thể đem thê tử đặt hiểm địa. Lần này là ta quá kích động, Lan Uyển là có chút mất mát, dù sao vệ tập tính mạng đã tại bên mép, đầy miệng cắn xuông trái lại bị đâm đầy mặt huyết. Lan Uyển tổn thất không ít nhân mã, không thể không nói này một ván vệ tập thắng rồi. Nguyễn Mị binh mã bị phục kích với Tuy Xuyên, vạn người bị Man Di chôn sống, mà Lan Trọng Vũ mang binh thảo phạt, không chỉ có vì Nguyễn Mị báo thù, lại dưới Man Di 4 tòa thành trì, thanh danh đại táo. Hiện nay Tây Nam biên cảnh bách tính đã tôn Lan Trọng Vũ vì vương, đem đại thương thiên tử Ơn Trạch ném ra sau đầu. Lã Giản nói, Nguyễn Mị bị phục kích việc, cũng là ngươi phái người tại hắn trong quân đánh cắp tình báo, mới đắc thủ đi. Này Lan Trọng Vũ chính là trước đoạn thời gian tại Tây Nam danh tiếng dần lên cao Lan gia tướng lĩnh, nguyên bản vệ tập là muốn để Nguyễn Mị kiềm chế cho hắn, không để cho quyền vì vương, không nghĩ tới Lan Uyển tại lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, vì Lan Trọng Vũ ngoại trừ đại họa trong đầu. Mà vệ tập thân ở Đáo huyện, lại chìm đắm đang cùng Lan Uyển đối với bên trong cục, e sợ không có thời gian suy nghĩ Tây Nam chiến cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một vòng hạ xuống, đến cùng vẫn là Lan gia đạt được càng to lớn hơn tiện nghi. Lan Uyển cười nói, A Sách ngươi tầm mắt rộng lớn, cái gì đều bị ngươi nghĩ. Nếu là chúng ta phải giang sơn, dân chúng tại ngươi bảo vệ dưới, cho là năm được mùa vui vẻ nghiệp. Lã Giản không nói gì, Lan Uyển tiến lên hôn nàng lạnh lẽo môi, đưa nàng thân thể ô nóng. A Sách, ngươi hiểu ta đang làm gì, ngươi vẫn luôn biết. Lan Uyển y tại ngực của nàng, nói nhỏ, biết, Lã Giản nhẹ giọng đáp lại, ngươi sẽ giúp ta, có đúng hay không? Lan Uyển nụ cười cùng ôn nhu nói như vậy lại như mê hoặc lòng người độc vật. Nàng dùng đầu ngón tay đốt Lã Giản môi, muốn tại trong ánh mắt của nàng được đáp án. Sẽ, Lã Giản ho nhẹ một trận, Lan Uyển thương tiếc lại vui mừng mà đưa nàng kéo vào trong ngực. Ta liền biết, thế gian này đau đớn nhất người yêu ta, ngoại trừ phu nhân chi ở ngoài không còn ai khác. Lã Giản nâng nàng mặt, nhìn cái này trương không có bị năm tháng thay đổi khuôn mặt, như cũ như hai người sơ ngộ thì xinh đẹp như vậy ngạo nhân. Tự nhiên, Lã Giản nói, ta sớm cũng nghĩ kỹ, tận này một đời, thương yêu A Nhu. Lã Giản cười, không phải vậy, còn có lựa chọn nào khác sao? Giả lấy thời gian, thành tựu của ngươi nhất định sẽ tại trên ta. Đây là trưởng tôn giận năm đó đối với Lã Giản nói, là tiên sinh đối với nàng tha thiết hy vọng. Trung trinh, thuần túy, phương danh vạn thế, những này Lã Giản lúc còn trẻ truy đuổi quá vẻ đẹp, sớm đã bị nàng ném ra sau đầu, đổi hồi, chính là một Lan Uyển. Cách chương.